Chương 272, Hải quân siêu tân tinh. Bất quá lần này, Fuji tỏ ra cười một tiếng cũng không có đi theo hắn cùng đi. Trải qua cái này hơn 9 tháng huấn luyện, không chỉ có hải thủ hạ sức chiến đấu đạt được tăng lên nhanh như gió, liền xem như Fuji tỏ ra thực lực, QNZ có nhất định tăng lên. Nhưng kiểm nghiệm sức chiến đấu biện pháp tốt nhất, liền là ra ngoài đánh một trầu. Hắn thường xuyên cùng hải giao thủ, nhưng không có cách nào, hắn là thật đánh không lại hải, cho nên hắn QNZ không biết mình hiện tại biến mạnh bao nhiêu. Đã hiện tại xả cả dù kỳ chịu thả hải rời đi, vậy liền đại biểu cho sứ mạng của mình cũng coi là chính thức kết thúc. Thế là tại hôm qua, hắn liền thân thỉnh một cái điều lệnh rời đi hải quân bản bộ, hắn cũng muốn đi truy tìm chính nghĩa của hắn cùng nhân nghĩa. 973 mà hải bọn hắn thì tại lại nghỉ ngơi sau một ngày, lần nữa lên đường, bất quá bọn hắn lần này mục tiêu, thì là hướng về hải quân mới vừa vặn đề nghị hải quân học viện mà đi. Hải quân học viện, nguyên bản vị trí là tại Mã Lâm Phạm Nhiều, ngay tại hải quân bản bộ đằng sau. Bất quá bởi vì rẻ phì rời đi, đồng thời dâu trắng đánh rách Mã Lâm Phạm Nhiều đảo nguyên nhân, bên kia hải quân học viện liền đã không có người lại đi. Hải quân vì kéo dài hải quân học viện tồn tại, cho nên tại Mã Lâm Phạm Nhiều chỗ không xa, xây lại một tòa hải quân học viện, muốn so dĩ vãng càng thêm xa hoa, mà lại chiếm cứ lấy cả một cái đảo nhỏ, có thể tốt hơn huấn luyện, không cần lại cùng hải quân đoạt sân huấn luyện. Đối với cái này hải quân học viện, hải QNZ là lần đầu tiên tới. Từ hiện tại hải quân bản bộ xuất phát, thông qua hải quân nắm giữ thủy đạo xuyên qua giờ vờ mùn bèn, hai bọn hắn liền về tới gờ răng lái na nửa trước đoạn, thuận chạy xuống, đám người liền hướng về hải quân học viện phương hướng mà đi. Trải qua một ngày chạy, tại sáng ngày thứ hai thời điểm, hai bọn hắn liền đã đi tới hòn đảo nhỏ kia bốn phía. Đảo nhỏ bốn phía có rất nhiều quân hạm bảo hộ nơi này, dù sao nơi này tân binh, đều là hải quân tương lai. Bất quá khi nhìn đến là hải thuyền tới về sau, những người này ở đây báo cáo đồng thời, QNZ hướng về hải quân hạm, xa xa cúi chào, nói đùa, đây chính là hải, hiện tại hải quân anh hùng, lấy sức một mình, lực khiêng tam hoàng tồn tại, mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Đây cũng là ạ kẻ nụ vì cái gì nhất định phải bảo vệ hải nguyên nhân, bởi vì hải giữa bất chi bất giác, đã biến thành thời đại này một cái ký hiệu, hải quân linh hồn nhân vật. Trên biển lớn chính là bởi vì có rất nhiều nghe liên quan tới hải truyền ngôn người, cho nên mấy người này mới sẽ nguyện ý gia nhập hải quân. Thế nhân nhớ ở, mãi mãi cũng là hạng nhất, hạng hai lại có mấy cái có thế nhớ ở đâu trước đó. Mặc dù hải quân thực lực rất mạnh, nhưng mọi người nhắc lên biến ca thứ nhất nam nhân đến, vĩnh viễn là dâu trắng, nhắc lên đệ nhất thế giới sinh vật đến, vĩnh viễn là cải đủ. Cho nên những cái kia nguyên bản ước mơ lấy thực lực người, rất nhiều đều sẽ thêm nhập hải tặc, mà sẽ không gia nhập hải quân, bởi vì tại bọn hắn nhìn, hải quân người ở bên trong cũng không là lợi hại nhất. Gặp bắt được Roger kia dù sao đã là rất nhiều năm trước sự tình, gặp hủy cắt lốt băng hải tặc kia là hơn 40 năm trước sự tình, nghe qua những tin đồn này người cũng đã già, đối đại tân sinh ảnh hưởng thật là cực kỳ bé nhỏ. Mà hải tồn tại, rõ ràng để hải quân tại các nơi trên thế giới trưng binh biến dễ dàng rất nhiều. Theo những này hải quân ánh mắt, hải thuyền cũng chậm chậm chạy đến đảo nhỏ BNKNZ phía trên. Chiếc thuyền kia, liền là hải thuyền đi mà lúc này tại BNKNZ bên ngoài một tràng trên đại lầu. Lúc này chính ơ lại ba người, một cái đầu bên trên có một sợi tóc đỏ tên nhỏ con, một cái cong hai thanh kiếm tóc trắng muốn ăn đòn nam, một cái làn da ngăm đen cánh tay dài tộc trắng hán. Đúng là hải trung tướng thuyền, thuyền này tại hải quân vẫn là tương đối nổi danh, cũng không biết mới Nguyệt Anh cách lệ tiểu thư, Hắc Lao Hì Nạ tiểu thư, Thời Gian Sứ Đồ ẻn tiểu thư, Tử Vong Chi Nhãn Vì Ô Nẹt tiểu thư, Tuyết Ma Mỏ Nẹt tiểu thư cùng Kho Binh Khí Baby 5 tiểu thư có hay không tại nghe được đỏ lời nói có chút dâu dịa, cái kia muốn ăn đòn tóc trắng nam nhân không khỏi từ trong ngực đống nhiên lấy ra một sấp ảnh chụp. Những hình này nếu như hải bọn hắn ở đây, nhất định nhận ra. Chính là hải những nữ nhân kia ảnh chụp. Đương nhiên, gia hỏa này là không thể nào thật có được hình của các nàng nhìn xem kia ảnh chụp chất lượng còn có phía sau văn tự liền biết. Những hình này kỳ thật đều là kéo từ hải quân nội bộ lưu hành trong một quyển tạp chí mặt. Tham gia quân ngũ là rất khổ, thế giới này hải quân cũng là như thế, cho nên cần phải có một chút giải trí cùng bắt quái đồ vật đến chuyển di một chút những quân nhân lực chú ý đồng thời cũng muốn để hải quân những binh lính này biết, đã mở hai quân lại làm cái gì, nghiên cứu phát minh cái gì mới khoa học kỹ thuật, đánh rất cái gì băng hải tặc loại hình. Cho nên tại hải quân nội bộ sẽ tuyên bố một chút tạp chí đến cung cấp tứ hải, gờ răng lại nạ cùng tân thế giới hải quân đến xem, khi nạ các nàng thân là hải trên thuyền thuyền viên, có thể nói chú ý độ là rất cao. Tại trước mắt hải quân bên trong, TSUZU trung tướng đã từ từ ẩn vào phía sau màn, hải quân bên trong nữ tính lãnh tụ, trên cơ bản là lấy John làm chủ, mà hi nạ các nàng bởi vì hải quan hệ, QNZ tương đương làm người khác chú ý, cho nên hải quân tạp chí, thường thường liền sẽ tới phỏng vấn các nàng. Mà những cái kia hải quân tạp chí vô xuống ảnh chụp đều bị tên biến thái này cho thu thập lại. Cũng không biết, chúng ta cùng thế giới mạnh nhất còn có bao nhiêu chênh lệch. Không nhìn ra hỏa này, cái kia dài tay tộc người đột nhiên cười nói. Kia thử một chút chẳng phải sẽ biết nghe được hắn giảng, tóc đỏ không khỏi nở nụ cười. Sau đó đống nhiên từ trên nhà cao tầng nhảy xuống tới, sau đó đạp trên gập tủ cùng bước liền đi tới đã tiến vào bến tàu hải trên thuyền công. Hai trung tướng, tìm tơ y ngươi nhìn đứng ở đầu thuyền hải, cái này tóc đỏ hét to một tiếng, bước lên hơi nóng tay trái, đống nhiên liền hướng về trên thuyền hải đập tới. Bất quá hải ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút, bởi vì ngay tại hắn muốn lao xuống trong nháy mắt, một thân ảnh đã bay đến giữa không trung. Ầm 0.5 một tiếng vang thật lớn, cái này tóc đỏ nằm đấm, trực tiếp đập vào đạo thân ảnh này trên thân, nhưng trong tựa nờ dê tượng, trực tiếp đem đạo thân ảnh này đập bay tràng diện cũng không có xuất hiện. Lực đạo giá trị 710, miễn cưỡng cập cách, cha bá. Tóc đỏ ngẩng đầu, hắn liền thấy một trương to lớn mặt, còn có mặt kia lời nói ra. Yếu như vậy, nhưng không có tư cách khiêu chiến trưởng quan của chúng ta a, cha bá. Nhìn xem tóc đỏ kia ánh mắt kinh ngạc, cái này gương mặt to cười nói, sau đó bỗng nhiên một cước trực tiếp đá ra, hắn cũng không có sử dụng lục thức, liền là đơn giản một cước, liền đá vào trên thân thể người này về sau, lại trực tiếp đem người này đá hướng về một viên như đạn pháo trực tiếp bay ra ngoài. Vang một tiếng, hắn người này toàn bộ rơi vào bến tàu cách đó không xa trên đường, hắn lúc này một thân tổn thương, nhưng trên mặt vẫn còn tràn ngập kinh ngạc cùng vẻ khó hiểu.